Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 45, góc truyện audio.com. MC vô cùng bất ngờ. Suýt nữa thì cho rằng kịch bản chương trình thay đổi mà anh ta không biết. Đây, nhưng dù sao cũng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Anh ta chỉ hơi giật mình một tí xong lại nói tiếp. Đây là Tiểu Duệ muốn thử thách sao? Hành Nhất Duệ, đúng, MC một lần nữa bắt nhịp được chương trình. Chà, vốn đã nghe nói quan hệ hai người rất tốt, không ngờ còn tốt như vậy. Thế này đi, để tránh cho mọi người hiểu lầm chúng ta đã thông đồng từ trước. Tôi nhường cho các fan ra câu hỏi cho cậu. Thế nào? Hành Nhất Duệ gật đầu. Không thành vấn đề, người dẫn chương trình nhìn xuống khán đài chọn từng người đặt câu hỏi. Minh Tinh ghé sát Hành Nhất Duệ thì thầm. Cậu làm gì thế? Hành Nhất Duệ cười lạnh. Chứng minh sự trong sạch của bản thân chứ gì? Minh Tinh, chuyện này thì liên quan méo gì đến trong sạch vậy? MC nhanh chóng chọn ra 10 fan lên sân khấu. Cho bọn họ 5 phút để đặt câu hỏi. Bàn bạc với nhau, sau đó viết sẵn đáp án đưa cho MC. 5 phút sau, MC nhường mic cho bạn fan đầu tiên đặt câu hỏi. Mấy câu hỏi đầu không ngoài sinh nhật, size giày, ngày debut các loại. Thế nhưng càng về sau câu hỏi càng khó đỡ. Cái gì mà lời thoại cuối cùng của ảnh đế trong phim A? Bộ quần áo ảnh đế mặc trong lễ trao giải B giá bao nhiêu tiền? Đồ ăn yêu thích của Momo là gì? MC cũng phải kinh ngạc. Câu hỏi về chó cũng tính luôn sao? Fan nhẹ nhàng buông 6 chữ. Yêu ai yêu cả đường đi. MC, anh ta chỉ biết câm nín. Tiểu thịt tươi lưu loát viết từng đáp án lên bảng giấy trả lời. Đến tận câu cuối cùng, thời gian còn chưa quá 5 phút, MC đem hai bảng câu trả lời đặt cạnh nhau. Mỗi lần fan lặp lại một câu hỏi lại lật một đáp án. Câu hỏi đầu tiên đúng, câu thứ hai đúng luôn. Đến những câu hỏi khó không ai trả lời nổi hắn cũng có thể đáp đúng. Toàn bộ 10 câu hỏi không sai một câu. Lúc đến câu hỏi cuối cùng, cả trường quay vang lên tiếng hò hét suýt nữa làm bung nóc studio. Ngay cả MC cũng không nhịn được vỗ tay lộp bộp. Minh Tinh nhăn mặt, nghĩ thầm lát nữa phải báo La Tỷ nhờ đạo diễn cắt đoạn này đi. MC, Tiểu Duệ, cậu lợi hại quá đi. Hành Nhất Duệ đắc ý, khẽ cười. Bởi vì tôi cũng là dưa hấu đó mà. Tiếng thét chói tai tràn ngập trường quay. Minh Tinh. Thôi chắc phải cắt nguyên tập này rồi. Cách chương.